ta mới biết tất cả. Xác thực, hồn húc nam chính là bị trên Tần Thiên Tinh Hoàng Triều Quốc Cựu Vũ Liệt giết chết. Tựa như cùng ngươi ngàn đời luân hồi một dạng, ta kia tia hồn hẳn là bị thần tôn rút ra, trọng nhập luân hồi, bị xóa đi lúc trước ký ức, chuyển thế đến trong mộng ngươi. Nếu không mà nói, ta cũng không khả năng sẽ có nhục thân, thật xin lỗi. Tinh Nhi, phụ thân đột nhiên nói áy náy để cho Tần Tinh ngỡ ngàng không hiểu. Bởi vì vừa đến đó là ngươi mộng cảnh. Thứ hai thần tôn lo lắng ta sẽ khôi phục ký ức, cho nên hắn ngăn trở ngươi huyết mạch của ta giữa liên hệ. Chỉ là để ngươi với tư cách ta con nuôi. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sau chuyện tháng năm mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http://tiuincv.com/tsans/nối-tsin/yiu/. Hết chương.